Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thịnh Tài nhận chương trình từ An Cát và xem xét. Sau khi xem xong, ông nhíu mày và hỏi Vương Hiển Quý, nếu cho ngươi 50 công nhân, thì mất bao lâu để hoàn thành việc xây dựng Tửu Phường? Vương Hiển Quý xem bản vẽ và thấy rằng việc xây dựng bao gồm 4 khu vực chính trên đồi núi. Mỗi khu vực gồm 10 gian phòng, hình thành một dạng tứ hợp viện. Đối với số lượng công nhân như vậy, hắn nói nếu có 50 công nhân, có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng. Đưa ra thời gian này là để đảm bảo công việc được thực hiện đúng hạn. Vì với số lượng công nhân như vậy, dù có làm việc suốt ngày đêm, công việc vẫn có thể hoàn thành. An Ngắc nghe xong liền bổ sung. Thực ra trước tiên nên hoàn thành 2 dãy phòng ở phía Bắc và phía Đông. Phía Bắc sẽ được xây dựng các hầm rượu và hầm chứa. Cần phải đào hố để xây dựng hầm và hầm chứa. Theo Lý Thuần, đáy và bên trong của các hầm này cần được chát bằng một lớp bùn dày 6 tấc. Lý Thuần sẽ hướng dẫn cách làm việc này khi đến thời điểm. Phía Đông sẽ là khu vực sản xuất đường và chế biến men rượu. Mặt đất ở khu vực này cần phải được trải gạch xanh hoặc chát bằng vôi để làm phẳng. Do đó, việc xây dựng ở 2 khu vực này cần nhiều thời gian hơn. Phía Tây sẽ có một dãy phòng dùng để rửa sạch lương thực. Khu vực trống ở giữa Tửu Phường và 4 dãy phòng sẽ được chát bằng vôi để làm cho bề mặt bằng phẳng. Ngoài mùa đông, lương thực có thể được phơi khô trong sân sau khi rửa sạch. Phần còn lại sẽ được dùng để xây dựng phòng chế rượu. Phòng này chỉ cần làm nền và mua sắm thiết bị trưng cất là được. Phía nam sẽ là kho hàng, để dự trữ lương thực, củi và rượu trắng. Mỗi dãy phòng ở mặt sau đều sẽ có một khoảng trống để tiện cho việc mở rộng trong tương lai. Về việc chế tác rượu thuốc, An Cát dự định sẽ xây dựng một khu vực riêng trong thôn để làm việc này. Một là vì không có phương tiện để di chuyển đến Tửu Phường. Hai là để tách biệt quá trình ủ rượu và chế tác rượu thuốc. Điều này giúp ngăn chặn nhiều vấn đề không cần thiết. Trong thôn, việc chế tác rượu thuốc có thể chỉ cần một khoản tiền nhỏ. Đồng thời, việc này giúp nàng không phải di chuyển nhiều, giảm bớt gánh nặng. Vương Hiển Quý nghe xong thì cho rằng có thể thực hiện. Vì với hắn, các khu vực đều không khác biệt. Vương Phú Quý ở bên cạnh nghe thấy thì cảm thấy không phù hợp. 50 công nhân từ đâu ra? Không phải mỗi người đều phải ra 10 người sao? Hắn nhắc nhở thôn trưởng. Thôn trưởng, đừng quên 5 cái thôn nhỏ mà ta phụ trách. Những người ở 5 cái thôn nhỏ đó vẫn chưa được An Thịnh Tài chăm sóc chu đáo. Vì vậy hắn mới phải thu thập thông tin từ những người đó. Nếu không, công sức bỏ ra có thể không được đền đáp. An Thịnh Tài nghe vậy nhìn Vương Phú Quý cười. Biết việc quan tâm đến thôn dân là điều tốt, nhưng vẫn nhíu mày nói. Những người từ 5 cái thôn nhỏ không cần phải đến Tửu Phường. Nhưng ta có thể cho mỗi thôn một suất làm công tại Tửu Phường. Vương Phú Quý nghe xong thì thấy hợp lý. Những thôn nhỏ đó số hộ gia đình không nhiều. Mỗi thôn chỉ cần một suất là đủ. Nếu cần quá nhiều người trong thôn cũng sẽ gây ra phản đối. Vì vậy hắn gật đầu đồng ý. An Thịnh Tài uống nước rồi tiếp tục nói. Công nhân làm việc theo ngày và nhân viên Tửu Phường đều có yêu cầu cụ thể. Mỗi thôn có thể gửi tối đa 10 danh sách. Người được chọn có thể là người đã làm việc trước đây. Tổng số công nhân cần dưới 30 người. Công nhân làm việc theo ngày nhận 20 văn tiền công mỗi ngày. Còn nhân viên Tửu Phường nhận 300 văn mỗi tháng. Các người trở về thông báo cho thôn dân. Ngày mai gửi danh sách cho ta. Hắn tạm dừng một chút, nhìn mọi người nghiêm túc nói. Các người phải đảm bảo tuyển người công bằng, không để thôn dân bất mãn. Hãy thông báo cho họ biết rằng lương thực dư thừa sẽ tạm thời ngừng bán. Và sau khi Tửu Phường hoàn thành sẽ theo giá thị trường để thu mua. Các trưởng thôn nghe vậy đều gật đầu đồng ý. họ hiểu ý của thôn trưởng là không nên thiên vị ai. Cố gắng phân phối các suất công bằng. Tuy nhiên việc thực hiện sự công bằng trong phân phối vẫn là một thách thức không nhỏ. An Cát nghĩ một lát rồi nói. Ta từ bỏ danh sách công nhân làm việc tại Tử Phương. Cô chủ yếu làm công việc hái thuốc. Mỗi ngày kiếm được không ít tiền. Việc thuê công nhân làm việc nặng trong một tháng không bằng việc cô hái thuốc trong nửa tháng kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, cô cần hai căn phòng cỏ tranh đó sớm được hoàn thành. Nếu không, việc xây dựng sẽ không kịp trước mùa lạnh. Các trưởng thôn nghe vậy đều cảm thấy trong lòng hơi chua. Vì họ không cần đến sự hỗ trợ của An Cát. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng đây là tin tốt. Vì An Cát không cần đến danh sách công nhân, họ có thể có thêm hai suất. Trong lòng họ thầm hy vọng rằng những suất công nhân còn lại sẽ không dễ kiếm được. An Cát nhân cơ hội nói thêm. Thôn trưởng, còn cần tìm một nơi an toàn trong thôn để xây dựng cơ sở chế tác rượu thuốc. Cô tiếp tục đưa ra yêu cầu, nói rằng phòng ốc thì dễ làm, có thể xây dựng bằng gạch và gỗ, nhưng tường viện cần phải cao để phòng ngừa người leo tường vào trộm. Cô nhấn mạnh về vấn đề an toàn vì biết rằng giá trị của rượu thuốc rất cao. Tiền bạc có thể khiến người ta sinh lòng tham. Ai có thể đảm bảo rằng không có người dám trộm cắp? Đây cũng là lý do cô không muốn chế tác rượu thuốc ngay tại nhà. Vì cô không muốn bị người khác chú ý đến, cô cần đảm bảo rằng nhập khẩu đồ vật được kiểm tra cẩn thận. Ít nhất để đảm bảo rằng rượu bán ra không bị pha tạp. Mọi người nghe xong đều hiểu ý của An Cát, vì điều này liên quan đến lợi ích của cả thôn và Tử Phương. Nên họ bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cuối cùng, An Thịnh Tài quyết định xây dựng cơ sở chế tác rượu thuốc trên mảnh đất trống gần từ đường. Theo yêu cầu của An Cát, khu vực này sẽ chỉ dành cho người trong thôn, không cho phép người ngoài vào. Đất trống gần từ đường là khu vực rộng rãi và để đảm bảo an toàn. Sẽ bố trí người tuần tra trong tương lai, khi cuộc thảo luận đang diễn ra sôi nổi. Bất ngờ có tiếng ngáy, mọi người nhìn lại và thấy Vương Lạp Hộ đã ngủ gục. An Sinh hơi mỉm cười, vươn tay đánh thức Vương Lạp Hộ, trong lòng cảm thấy không vui, dù không thú vị nhưng cũng không nên ngủ gục như vậy. Bởi vì đây là cơ hội để nghe những tin tức mới nhất của thôn. Khi Vương Lạp Hộ tỉnh lại, ông ngượng ngùng, mặt đỏ lên và xin lỗi mọi người. Xin lỗi. Tôi vừa mới không nhịn được. Thôn trưởng, lần sau đừng gọi tôi. Việc liên quan đến Tử Phường thì các vị cứ quyết định đi. Ông biết mình chỉ là người phụ thuộc. Những vấn đề này không liên quan đến mình và đôi khi còn không hiểu rõ. Đến nơi này chính là bị tội a. An Cát không khỏi cười thầm khi thấy Vương Lạp Hộ. Rõ ràng ông vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Dù sao thì ông cũng chỉ là người đại diện cho Vương gia. An Thịnh Tài nhìn Vương Lạp Hộ rồi lại liếc Vương Phú Quý. Mỉm cười nói, được rồi, nếu không có gì để nói thì không cần gọi ông đến. Vậy thì, cứ về nghỉ ngơi đi. Vương Lạp Hộ cảm ơn thôn trưởng và vui vẻ ra về. An Thịnh Tài tiếp tục đọc kỹ chương trình và nhấn mạnh các quy định nghiêm ngặt về Tử Phương. Đặc biệt là các hình phạt nếu vi phạm, ông cảnh báo rằng các vi phạm sẽ bị phạt gấp 10 lần số tiền phải nộp cho quan phủ. Sau khi mọi người thảo luận xong, họ đều vội vã rời đi. Vào lúc hoàng hôn, An Cát nhân cơ hội khi người bán dược liệu đến, thông báo với thôn trưởng về công việc làm công nhật. Nếu có ai trong nhà muốn làm công nhân ở Tử Phương, hãy báo cho ta. Thôn trưởng đã cấp ra 55 danh ngạch cho xưởng làm việc. Dựa trên yêu cầu của Lý Thuần, số lượng này có thể sẽ thay đổi nếu có thêm yêu cầu trong tương lai. Vì vậy dù chưa nhận việc làm công, người dân vẫn có cơ hội khác. An Cát đã rõ ràng biểu đạt điều này. Khi mọi người nghe xong thông báo, họ bắt đầu thảo luận nhỏ với gia đình mình. Công việc ở Tử Phương mang lại thu nhập ổn định hàng tháng. Và so với hái thuốc, công việc này có thể mang lại thu nhập bền vững hơn trong mùa đông và đầu xuân khi hái thuốc không còn khả thi. Vì vậy, các gia đình quyết định đăng ký. Tổng cộng có 8 người. Những người không đăng ký là những người kiếm được nhiều từ việc hái thuốc. Họ cảm thấy rằng số tiền kiếm được từ công việc ở xưởng làm việc không đủ để họ từ bỏ việc hái thuốc. Ancat ghi lại danh sách những người đã đăng ký và dự định nộp cho thôn trưởng vào ngày hôm sau. Đối với những danh ngạch không sử dụng, sẽ được phân phát cho các thành viên khác trong bảo. Sáng hôm sau, Ancat quyết định đưa con gái nhỏ ra ngoài để khám phá thế giới bên ngoài. Cô chuẩn bị quần áo ấm cho bé và ôm theo danh sách. Rồi tạm biệt vợ, chậm rãi đến nhà thôn trưởng. Bạch Trà tiễn cô ra cửa, cười và lắc đầu, rồi quay lại sân để tiếp tục dạy Vương Thị và Tam Nha về cách xử lý dược liệu. Trên đường, Ancat gặp thôn dân và dừng lại trò chuyện vài câu. An Nam Phong mở to mắt tò mò nhìn, cô bé với vẻ đáng yêu khiến mọi người không ngừng khen ngợi. Ancat tuy khiêm tốn trong lời nói, nhưng trong lòng cảm thấy rất tự hào về con gái mình. Khi đến nhà thôn trưởng, Ancat thấy đông người tụ tập, hóa ra là vì sự không hài lòng của thôn dân với việc phân bổ danh ngạch vào tửu phường. Họ đến để yêu cầu thôn trưởng can thiệp và giải quyết vấn đề. Dù ai được nhận vào tửu phường, những người không được vào đều có ý kiến. Họ cảm thấy mình bị đối xử bất công, vì tửu phường là cơ hội thu nhập ổn định, đặc biệt khi mùa màng không thuận lợi. Ai cũng muốn đảm bảo rằng gia đình mình có phần trong cơ hội này. Ancat nhíu mày một chút, lắc đầu và quyết định không tham gia vào cuộc tranh luận này. Cô đi về phía phòng của Lý Thuần. Lý Thuần và vợ cùng với cháu gái đang ngồi trước cửa phòng. Khi thấy Ancat ôm con gái đến, họ nhanh chóng lấy cho cô một cái ghế nhỏ. Ancat ngồi xuống và trò chuyện với Lý Thuần và vợ. Trong khi con gái nhỏ của cô nằm gọn trên vai cô, cảm giác như đang ngủ say, Ancat mỉm cười và nựng con gái, cảm thấy vui vẻ khi thấy con gái phát triển tốt. Cô không quá lo lắng về xu hướng giới tính của con gái trong tương lai. Ancat tin rằng mọi thứ nên thuận theo tự nhiên và dù con gái thích nam hay nữ, cô đều sẽ ủng hộ và duy trì sự tự do cho bé. Ancat cười và hỏi thăm tình hình của Lý Thuần và vợ. Vì thời gian gần đây cô không có cơ hội trò chuyện với họ. Lý Thuần và vợ nhìn Ancat với ánh mắt đầy từ ái và nói. Chúng tôi không có yêu cầu nhiều. Chỉ mong cháu gái được khỏe mạnh, bình an lớn lên và sau này có thể gả cho một người tốt, sống một cuộc đời yên ổn. Nghe vậy, Ancat cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiểu rằng đôi vợ chồng này đã trải qua nhiều khó khăn và họ chỉ mong điều tốt đẹp cho cháu gái. Khi cô hỏi về tên của đứa trẻ, Lý Thuần giải thích rằng tên của cô bé là Kiều Diễm. Ancat mỉm cười, cảm thấy tên của bé thật sự rất đẹp. Lý Kiều Diễm tiến lại gần, rồi vươn tay sờ nhẹ vào mặt Ancat, đôi mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy thật mềm mại và dễ chịu. An Thịnh Tài nhìn cảnh tượng trong sân và cảm thấy hơi đau đầu. Ngày hôm qua, ông đã lo lắng về việc này và cố ý nhắc nhở mọi người. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Tất cả các thành viên liên quan đều có mặt. Trừ Ancat, ông nhíu mày và nói. Mọi người về trước đi. Một lát nữa việc này sẽ được giải quyết ở từ đường trong thôn. Khi An Thịnh Tài vừa lên tiếng, mọi người lập tức phối hợp rời đi. Họ không có ý xấu, chỉ muốn công bằng và cảm thấy nếu nhà của họ đủ điều kiện thì sao nhà khác lại được chọn còn nhà họ thì không. Khi mọi người đã đi, An Thịnh Tài mới bắt đầu thảo luận với các trưởng thôn trong nhà chính. Thấy Ancat ôm đứa trẻ đến, ông hơi nhíu mày và quay vào trong. Ancat ôm Tiểu Nam Phong đứng dậy, nhìn thấy cô bé nhỏ đang vẫy tay chào tạm biệt với người khác. Cô cảm thấy thật buồn cười và nghĩ rằng đây là cách chia tay sao? Cô mỉm cười đi vào nhà chính, ngồi xuống bên thôn trưởng và đưa danh sách cho ông. An Thịnh Tài nhìn danh sách và nhíu mày. Rõ ràng, An Cát còn dư 2 danh ngạch. Điều này làm cho 4 trưởng thôn lại một lần nữa lên tiếng. Hiện tại không còn ý nghĩa trách móc và oán trách. An Thịnh Tài trực tiếp vào chủ đề. Nếu nhiều người như vậy không hài lòng, chúng ta nên làm thế nào? Vương Phú Quý và các trưởng thôn khác đều im lặng. Nếu họ biết cách giải quyết, thì mọi người đã không còn cảm thấy bất mãn nữa. An Cát cảm thấy vai mình hơi ướt, liền nhìn xuống và thấy Tiểu Nam Phong đang làm ướt vai mình. Cô cười và nhẹ nhàng lau nước miếng trên vai. An Cát lo lắng Tiểu Gia Hỏa cần thay tã, trong lòng muốn nhanh chóng về nhà. Bèn đề xuất, mỗi nhà một danh ngạch nếu phù hợp điều kiện. Ai muốn tham gia thì cứ vào. Xưởng không cần nhiều người như vậy. Những người dư thừa có thể cùng An Sinh đi bán rượu. Nếu không đồng ý thì thôi. Việc làm ở Tửu Phường không phải bọn họ quyết định. Thực ra, Đại Hà Thôn có tổng cộng 102 hộ. Trừ những người già và trẻ em không phù hợp. Còn lại có khoảng 14 hộ không tham gia. Tức là còn dư ra khoảng 20 người. Đây là cơ hội tốt để tổ chức một đội ngũ tiêu thụ. An Thịnh Tài nghe xong, ánh mắt sáng lên, đây là một kế hoạch tốt. Những người dư thừa có thể đi bán rượu và nhận phần trăm tiền bán rượu. Còn Tửu Phường không phải chi thêm tiền cho người lao động. An Cát cảm thấy nếu Tiểu Gia Hỏa không chịu hợp tác, thì sẽ để An Sinh sắp xếp những người thích hợp bán rượu. Những người đó có thể ưu tiên trở thành công nhân. Những người được chọn vào danh sách làm công nhật sẽ không có ý kiến gì. Nói xong, An Cát đứng dậy cáo từ. Chưa kịp rời khỏi cổng lớn, cô cảm thấy tay mình nóng lên. Hóa ra là Tiểu Gia Hỏa. Cô quyết định tạm thời không mang cô bé ra ngoài nữa. Trở về nhà, An Cát thấy vợ của An Bình và Vương Tam Nha đã đi. Họ không cần phải canh chừng thảo dược ngoài nắng nữa. Vì buổi sáng đã học và phơi thảo dược, nên giờ chỉ cần lật qua lật lại mỗi giờ một lần là được. Vào buổi tối, có thể thu dọn thảo dược và về nhà. Về phòng, An Cát thay tã và xiêm y cho Tiểu Nam Phong, rồi xem tức phụ bưng sữa dê vào. Cô hôn nhẹ lên má tức phụ và sau đó thay tã cho Tiểu Gia Hỏa. Sau khi làm xong, An Cát không để ý đến tiếng chuông đồng từ đường. Cô vào nhà và thấy tức phụ đang cho Tiểu Gia Hỏa uống sữa dê. Trong mắt tức phụ hiện lên nụ cười hạnh phúc. An Cát ngồi xuống ghế tròn ở phía sau bạch trà, ôm lấy eo thon của tức phụ và nhìn nàng chăm sóc hài tử. Giờ khắc này, bạch trà tỏa ra vẻ đẹp của người mẹ. Thực sự rất đẹp, tác giả có lời muốn nói. Nam Phong chính thức gặp 2 nhân vật chính. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bầu chọn cho câu chuyện này. Tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của các bạn và sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.